Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 90, ai là truyền kỳ? Hai hợp nhất đại chương, cầu đặt mua, bàn sơn giả có một đầu già dặn tóc ngắn, tùy ý khoác ở hai bên bả vai, nàng một bước bước ra, phảng phất từng chuôi búa tạ nện ở trên không khí trong suốt. Tức khắc gây nên từng tầng không khí làn sóng mang theo bụi bặm hoa tuyết. Dường như bộ bộ sinh liên bóng người xé rách bầu trời đêm đánh vang trận chiến này. Bóng đêm đã sâu, không thấy rõ mặt mũi nàng. Nhưng khí thế kia, sức mạnh kia, lại chấn động tứ phương thiên địa dường như. Âm âm, từng đòn không khí nổ tung trầm thấp nổ vang, giữa trời nổ tách đồng thời. Lưu lại từng vòng hiện ra màu trắng nhạt sóng khí hướng quanh thân lan tràn. Dưới đêm đen, chỉ thấy nàng chân đạp sóng khí, vượt qua tầng trời thấp, lật qua một tòa núi tuyết, liền gặp thần chỉ ánh kim, chỉnh một thoáng sáu tôn nguy hiểm thần ở phía trước hội tụ. Gào, đó là thần chỉ đang nói nhỏ, các thần đồng loạt nhìn lại, hoặc là nói... Các thần chú ý tới bàn sơn giả tiếp cận, thần chỉ cũng không có con mắt khái niệm này, thậm chí không có thị giác, thính giác, cảm giác phân chia. Sáu tôn, không phải bảy tôn sao? Bàn sơn giả lông mày nhíu lại, mặc dù nói tin hết tình báo không bằng vô tình báo. Tình báo có thể sẽ đánh giá cao, có thể sẽ đánh giá thấp, nhưng xác thực có rất lớn giá trị tham khảo. Độ chuẩn xác hơi cao, các siêu phàm không thể không đề phòng. Có lẽ tôn thứ bảy nguy hiểm thần giấu đi, ẩn giấu ở phụ cận nơi nào đó. Cũng khả năng, phân khu tình báo phạm sai lầm, đánh giá cao các thần. Mà bất luận làm sao, bàn sơn giả liền trong lúc tồn tại bảy tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Dùng làm tốt tử vong chuẩn bị cuối cùng tâm thái. Lãnh tĩnh đối mặt trận chiến này, sư tử vồ thỏ cũng phải toàn lực, huống chi ở đây siêu phàm sức mạnh so với những thần chỉ đáng sợ này. Cũng không phải là xấp xỉ như nhau, mà là kém xa tít tắp. Vậy thì như thế nào? Thì phải làm thế nào đây? Lúc này chỉ có thể cắn răng cùng tiến lên, chết cũng không thể lùi. Bất quá, bàn sơn giả ánh mắt ngưng lại. Cách đó không xa còn có ba tôn thường quy thần mơ hồ du đãng. Chuẩn bị từ bên tập kích, thường quy cấp thần chỉ, thần nô, giả như không có nguy hiểm thần, chỉ là thường quy cấp thần chỉ đối với bàn sơn giả. Đối cố vấn cấp bậc tới nói, tốt hơn ứng phó, sợ là sợ ác chiến thời gian, này mấy tôn thường quy thần đột nhiên tham dự vào, đánh tập kích. Nghiêm trọng quấy rầy cố vấn cấp bậc nhịp điệu chiến đấu. Kia cục diện sẽ trở nên không có thể khống chế. Hiện nay, Tây Ninh phân khu chặn đánh đội, cùng xuyên thục phân khu chặn đánh đội đều đến. Bàn sơn giả u tĩnh ánh mắt lóe qua một từng vệt. Sóng gợn lăn tăn, ý chí lực gồ lên không khí. Dường như tâm tình kịch liệt chập chờn một chút. Lúc này, phía sau... truyền đến từng tiếng chân đạp tuyết địa vang trầm, đỉnh cấp siêu phàm đều đuổi kịp, còn lại ba đại danh sách chặn đánh đội toàn bộ đuổi kịp. Các thần ở thu xếp kết tinh, danh hiệu thanh minh nhân cố vấn cấp bậc bao bọc một thân đen kịt áo. Choàng, lúc này vạch trần áo bào đen, lộ ra trải rộng vết sẹo màu đồng cổ nửa người trên hiện ra đến mức dị thường khôi ngô. Mỗi một cái vết sẹo là một cái ký hiệu, ghi chép những năm này to to nhỏ nhỏ thần chiến. Từ khi 19 hình thiết bị vấn thế, thanh minh nhân còn chưa từng dùng nó trị liệu. Sở dĩ vết sẹo đều vẫn còn, lít nhà lít nhít vết sẹo để người nhìn đều sợ hãi. Giống như sử dụng hơn 10 năm cũ nát bàn ăn, vết chầy vết cát, chỗ nào cũng có, căn bản đếm không hết, cũng không vội. Thu xếp quá trình chỉ cần bị cắt đứt, các thần nhất định phải từ đầu lại đến. Thanh minh nhân chỉ sáu tôn nguy hiểm thần bao quanh. quay chung quanh một viên dị không gian kết tinh lóng lánh hào quang bảy màu thần thánh tình cảnh. Ngữ khí lãnh đạm, mỗi lần dị không gian kết tinh xuất thế, ngay lập tức hủy diệt chi, xem như là tầng thứ nhất phòng tuyến. Tầng thứ nhất phòng tuyến mất đi hiệu lực, các thần cầm đến kết tinh, lại sau đó tìm chỉ thu xếp, dùng kết tinh mọc rễ nảy sinh, xem như là tầng thứ hai phòng tuyến. Nếu lần này thất bại nữa, đó chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Thế giới của chúng ta sẽ thêm ra một tòa thần chi tế đài. Chặn đánh thần chỉ, chặn đánh kết tinh, tổng cộng có hai tầng phòng tuyến. Mỗi một tầng phòng tuyến cũng không thể lơ là. Siêu phàm giả không tiếc bất cứ giá nào. Thí dụ như năm ngoái tháng 11, đêm đó chớp giật tập kích đại lượng dị không gian kết tinh xuất thế. Tức là tầng thứ nhất phòng tuyến kia đã khốc liệt đến cực điểm, mạnh mẽ đem mạng người tích tụ ra từng cuộc một thắng lợi. Tầng thứ nhất phòng tuyến mất đi hiệu lực, còn có cơ hội đến tầng thứ hai phòng tuyến. Một khi thất bại, lại không cơ hội. Danh hiệu tam thập tam cố vấn cấp bậc chính là một tên thanh niên mặt tròn. Hắn nhếch miệng lên, rồi lại không phải bình thường khóe miệng phác họa nụ cười. Xem ra cực kỳ vặn vẹo, vừa cười vừa khóc lại điên cuồng đáng sợ dáng vẻ. Cuối cùng đến phiên chúng ta Tây Ninh phân khu nha. Lần trước ở đế đô, là Phương Nam Tuân cùng Mạc Tu Sinh ngăn cơn sóng dữ. Vậy mà hôm nay trận chiến này đổi thành, khi đó Phương Nam Tuân Mạc Tu Sinh có thể nói phải thua không thể nghi ngờ. Không có một chút xíu phần thắng. Đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến, xuất hiện 5 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, hơn 10 vị cố vấn trình diện, chết trận vài vị, những người còn lại đều thương binh, một cái vết thương nhẹ đều không có. Nếu không là lấy thần khu nuôi nhân thể 19 hình siêu phàm thiết bị vừa vặn vấn thế. Trận chiến đó, đêm hôm ấy, đế đô phân khu sẽ vỡ bàn. Mà tình huống này, nguy cơ này, khốc liệt đáng sợ, áp lực thật lớn. Lúc đó Đường Hồng không biết chuyện, lúc đó nơi đóng quân huấn luyện viên cũng đều không biết. Chỉ có chút suy đoán, không dám lại ngẫm nghĩ. Trên thực tế, rất nhiều nơi, rất nhiều chi tiết nhỏ đã cho thấy đế đô phân khu kém chút vỡ bản dấu hiệu. 19 hình thiết bị như vậy then chốt, trọng yếu, làm sao sẽ không có cố vấn cấp bậc tọa trấn? Bởi vì chết đã chết, thương đã thương, siêu phàm tất cả đều đánh cho tàn phế rồi. Huống chi rất nhiều thương binh đều là từ phụ cận phân khu lại đây trợ giúp. Sức nữa không thể quay về, áp lực tăng lớn, phụ cận phân khu cũng không cách nào cung cấp hữu hiệu hiệp trợ. Sở dĩ có quân đội căn cứ thời khắc quan tâm, nghiêm phòng thần chỉ tập kích, xác thực cũng đưa đến tác dụng. Ngày hôm đó quân đội lửa đạn chặn lại một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, bởi vì sai lầm lọt qua đi một tôn hình người thường quy thần. Rèn đúc Đường Hồng lần thứ nhất một mình thí thần kỳ tích cuộc chiến. Sơ có thí thần giả tên như không Đường Hồng, siêu phàm y nguyên chịu đựng được, chỉ là sẽ càng thêm thảm đạm. Hy vọng cùng phần thắng càng xa vời. Vòng vòng liên kết, có nhân có quả. Đường Hồng đột nhiên xuất hiện, quật khởi dương danh, sớm từ vừa mới bắt đầu liền thay đổi rất nhiều sự kiện trọng đại. Sở dĩ xưng là truyền kỳ, mà bây giờ nơi đây cục diện so với đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến nghiêm túc gian nan quá nhiều. Phía Tây quốc thổ biên cảnh xuất hiện một tôn tai nạn cấp thần chỉ, tạm lại không nói tai nạn thần, vẻn vẹn trước mặt chúng ta liền có 6 tôn nguy hiểm thần, còn có số lượng tương đương nguy hiểm thần sắp giáng lâm. Không cần chờ các thần giáng lâm trước, nhất định phải khai chiến, cũng chỉ có thể lựa chọn khai chiến. Danh hiệu tam thập tam cố vấn cấp bậc thanh niên mặt tròn tuếch miệng, giống như cười giống như khóc, giống như vặn vẹo. Thật phải chờ tới 10 tôn trở lên nguy hiểm thần hoàn thành hội hợp, Đừng nói mấy cái cố vấn, nhập thánh ở đây đều vô dụng. Đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến, cùng này so với, gần như với như gặp sư phụ, hoàn toàn không thể so sánh. Thanh Minh Nhân tùy ý lướt đi trên vai Hoa Tuyết, ngữ khí vẫn cứ rất bình thản. Như thế so sánh, không có chút ý nghĩa nào. Đế đô trận kia tầng thứ hai phòng tuyến cuộc chiến, lấy cố vấn cấp bậc làm chủ. Không có danh sách chặn đánh đội, danh sách chặn đánh đội tương đương với trang bị đến tận răng cố. Vấn cấp bậc, cùng đỉnh cấp siêu phàm phối hợp, có thể phát huy tác dụng càng lớn. Thanh niên mặt tròn cười cợt, chúng ta bốn người chặn đánh đội tối đa ứng phó năm đại nguy hiểm thần. Thanh Minh Nhân cau mày, không nên để cho thất tình một trong cảm tính ảnh hưởng lý trí của ngươi. Sẽ không, thanh niên mặt tròn toét miệng, bỗng trở mặt, mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói. Cực đoan tu hành, sản sinh cực đoan lực phá hoại, siêu phàm con đường, chưa bao giờ là một cái bằng phẳng đại đạo. Do người bình thường đến màu đỏ kim, đến siêu phàm giả, hạt nhân là lý trí tỉnh táo. Do siêu phàm giả đến nhập thánh, hạt nhân là bảy loại cảm tính. Chọn bất kỳ một cái, lại như là nhọc nhằn khổ sở mới chế tạo kiên cố nền đất. Hai lần cải tạo, hai lần điều chỉnh, cơ sở có cỡ nào vững chắc, dỡ bỏ liền có bao nhiêu thống khổ, cỡ nào dày vò khó nhìn, đặt ở người bình thường trên người, từ lâu điên rồi, cũng chính là ý chí siêu phàm, mới có thể gánh vác được, quyết chí tiến lên, gió lạnh thổi, đêm đen bao phủ, mọi người đứng ở giữa núi tuyết xuống dốc, những sắc mặt bình tĩnh kia. Phảng phất là đến đây nghỉ phép du ngoạn chuẩn bị trượt tuyết, mà không phải đem mở một cuộc chiến sinh tử. Đây chính là ý chí của chúng ta. Oanh, viên dị không gian kết tinh kia, tản mạn bảy màu, chiếu vào trên khuôn mặt mọi người, thu xếp quá trình quá khứ hơn một nửa. Thanh Minh Nhân hít một hơi thật sâu, cúi đầu. Thô ráp lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng cái rõ ràng xèo. Chứng kiến quá khứ, chứng kiến tất cả, chứng kiến vĩnh viễn không có điểm dừng thần chiến. Chúng ta không trên cũng phải trên, cũng không có thể trơ mắt nhìn dị không gian kết tinh thu xếp. Thành công, lại không thể đợi được nguy hiểm thần giáng lâm khai chiến nữa. Chỉ có thể đánh một cái chênh lệch thời gian. Danh hiệu tam thập tam thanh niên mặt tròn lại nhếch miệng, tầm mắt đem không khí vặn vẹo, ý chí lực bàng bạc vô biên, phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Người thứ 15, trước mặt có toàn thịnh giai đoạn thần chỉ, tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực, truyền vào mạnh mẽ thần lực, dự đoán 5 tôn hoặc là 6 tôn nguy hiểm thần sắp giáng lâm hiển hóa. Tứ đại danh sách chặn đánh, đội, sắp tới 40 người, nhìn phía không bầu trời xa xa, bạch, một chùm mãnh liệt ánh kim, từ trên trời giáng xuống, hạ xuống ở trên mặt đất, thần chỉ giáng lâm, cuối cùng bắt đầu, nguy hiểm thần giáng lâm hiển hóa, tổng cộng cần 20 phút trở lên, trong vòng 1 giờ, chênh lệch thời gian này, đánh như thế nào? Dị không gian kết tinh, đến cùng có mấy viên? Mọi người chuyển động tâm tư, trong lúc nhất thời không người mở miệng giao lưu, tình cảnh rơi vào vắng vẻ. Hốt hốt tương đương bóng đêm càng thâm trầm, gió lạnh càng thêm lạnh lẽo. Bàn Sơn giả nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài ngàn mét, đó là thường quy cấp chiến trường. Mơ hồ truyền tới thần khu cùng thân thể máu thịt va chạm thân thể. Nếu không là Bàn Sơn giả tay lực kinh người, căn bản không nghe được. Ta, Bàn Sơn giả há há mồm, muốn nói lại thôi, yên lặng phóng tầm mắt tới. Tây Ninh phân khu, Xuyên Thục phân khu hai cái phân khu chặn đánh đội, cộng thêm tiếp viện hai tên đỉnh cấp siêu phàm giả đã là khai chiến. Ba tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, sáng lên thánh khiết ánh sáng, triển khai kịch liệt chém giết. Bên kia thường quy cấp chiến trường. đối lập ngang hàng, không có nguy hiểm cấp chiến trường như thế thế yếu. Rất tốt, Bàn Sơn giả hình như thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc mà nhìn một lúc, liền thu tầm mắt lại, trầm ngâm một chút, nhìn quét ở đây cố vấn cấp bậc cùng đỉnh cấp siêu phàm. Thêm chính mình, 39 người, không có gì để nói nhiều. Trước chiến tranh tuyên ngôn hoặc động viên tất cả đều không có ý nghĩa. Chỉ hy vọng, sau trận chiến này, 39 người, không muốn giảm thành số đơn vị. Hiện tại, Bàn Sơn giả từng chữ mở miệng nói. Đến chúng ta rồi, thu xếp quá trình, sắp xong xuôi. Hào quang 7 màu cọ rửa đêm đen bầu trời. Long, Bàn Sơn giả một bước, ngang qua 40 mét. Hùng hãn giết tới 6 tôn nguy hiểm thần phía trước. Không khí xé rách, rừng rực chi hỏa ở bốc lên. Bàn Sơn giả chớp mắt đánh gãy viên dị không gian kết tinh này thu xếp quá trình. Long, Thanh Minh Nhân giãn ra gân cốt. Từng cái vết sẹo trở nên đỏ như máu lại yêu gì. Như mãnh hổ xuống núi. Trong khoảnh khắc giết tới, giữa trời một cước vỗ xuống. Long, danh hiệu tam thập tam cố vấn cấp bậc thanh niên mặt tròn dẫn đỉnh cấp siêu phàm giả. Đi vòng qua, từ mặt bên chặn lại. Long, danh hiệu cổn tuyết cầu cố vấn cấp bậc hiển hóa ra ý chí lĩnh vực. Dĩ nhiên hội tụ lên gió tuyết, hết thảy lạnh lẽo cuồng phong cùng tung bay hoa tuyết hướng về hắn cuồn cuộn mà tới. Cuối cùng lấy hắn làm trung tâm, hóa thành bão tuyết dường như, từ đỉnh núi bắt đầu, trải qua này xuống dốc, hắn dắt gió tuyết đến, thoáng như một cái xoa động quả cầu tuyết bóng người, dọc theo đường đi càng lúc càng lớn, gió tuyết đan xen, hợp vì cầu tuyết, ấp ủ không gì sánh kịp siêu phàm lực lượng, lực sát thương càng là đáng sợ, xúc thế đến cực điểm. Một đường tiếp tục giết, gần như cuồn cuộn tuyết lở thời khắc này đại bạo phát. Thời khắc này, tứ đại danh sách chặn đánh đội, chính diện nghênh chiến 6 đại toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Kinh thiên động địa, sóng khí bốc lên, toàn bộ chiến trường đầy dãy hoa tuyết nổ tung, tiếng gió nát tan, cùng với khí thế ngút trời kia. Tầng thứ 2 chặn đánh phòng tuyến. Cực kỳ trọng yếu, chúng ta không thua nổi. Trong cabin, Chí Nguyện giả Mã Lập Tam chậm rãi đứng dậy. Tầng thứ nhất phòng tuyến, vẫn còn có cơ hội, vẫn còn có đường lùi. Tầng thứ hai phòng tuyến, thành bại hay không, có thể nói toàn bằng ý trời đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến. Cùng trận chiến này đều là tầng thứ hai phòng tuyến. Đáng tiếc rồi, Chu Quả lại lấy ra hộp hóa trang. Nên ở tầng thứ nhất phòng tuyến thời điểm, tận lực đem tai nạn tiêu diệt ở trong trứng nước, Liệp Phong giả lắc đầu một cái, cũng đứng dậy, thu dọn một chút tóc đen. Tầng thứ nhất phòng tuyến không thể toàn bộ phòng vệ, đều sẽ có thất bại, đều sẽ có bất ngờ, nào có thập toàn thập mỹ sự tình, nghĩ đến đúng là đẹp, dựa theo người bình thường tư duy. Có thể sẽ nghĩ đợi được tầng thứ hai phòng tuyến không nữa tiếc tất cả. Nhưng là vậy thì quá trễ rồi. Chờ đến chờ đi, nhân loại không chờ nổi. Thế giới này không chờ nổi. Cứ thống kê, tầng thứ nhất phòng tuyến tỷ lệ thành công 87%. Đến tầng thứ hai phòng tuyến, tỷ lệ thành công chỉ có 7-8%. Nói không khuếch đại, đến giờ phút này rồi. Tây Ninh phân khu làm tốt toàn diện vỡ bàn chuẩn bị. Bao quát còn lại 15 phân khu cơ cấu. Trung ương quan phủ, trung ương quân đội cũng đã khởi động khẩn cấp dự án. Một khi Tây Ninh phân khu phát sinh vỡ bàn, một khi không có nhập thánh giả có thể tọa chấn, liền đại biểu quốc thổ trở thành chiến khu, chính thức tiến vào cấp 1 chiến tranh trạng thái. Đến thời điểm siêu phàm thế giới sẽ có biến đổi lớn. Vẫn chưa tới thời điểm, siêu phàm thế giới vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chu Quả và Ổ Giang đồng thời đứng dậy, nhìn phía ngoài cabin núi tuyết liên miên. Nàng rõ ràng trận chiến này trình độ trọng yếu. Thần chi tế đài, vững như thành đồng vách sắt. Đến nay không người nào có thể đối với nó tạo thành bất luận cái gì hình thức tổn thương. Sở dĩ, tuyệt không thể nhậm nó sinh thành. Nhanh đến, Chu Quả nở nụ cười xinh đẹp, giống như nhất tiếu khuynh thành. Ngũ quan xinh xắn giải thích khuôn mặt đẹp tuyệt luân. Hời hợt mở ra hộp hóa trang, dựa vào cabin đỉnh chóp ánh đèn sáng sủa. Nàng chiếu tấm gương, hướng trái hướng phải nghiêng đầu, chiếu đến chiếu đi thưởng thức. Yêu kiều thướt tha hài lòng nhan cực kỳ giống người con gái làm dáng vì kẻ yêu mình. Ngày hôm nay ta xem ra, thật đẹp a. Tay ngọc thon thả kia nâng khéo léo hộp hóa trang. Đột nhiên năm ngón tay siết chặt, dứt khoát bóp chặt lấy hộp nhỏ. Sao xa, cửa máy lập tức kéo ra. Cuồng phong tràn vào, giống như đang gầm thét. Hỏa long quả đã đến mục tiêu điểm. Chí nguyệt giả đã đến mục tiêu điểm. Liệp phong giả đã đến mục tiêu điểm. Ba người nhảy ra, trên không rơi rụng, trực tiếp giết vào chỗ kia nguy hiểm cấp chiến trường. Xuyên thục phân khu, ngọn long tổ chức, danh hiệu Hồng Diệp đã đến, danh hiệu Hồng Trà đã đến. Trong cabin, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chuyên cơ cao tốc chạy âm thanh. Đường Hồng tĩnh tỏa, lòng bàn tay hướng xuống, hai tay đặt ở trên đùi. Hắn mở ra tần số truyền tin, yên lặng không nói lắng nghe. Địa phương thời gian đã là 7 giờ 43 phút tối. 6 tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần, cầm một viên dị không gian kết tinh, đồng thời có thần lực truyền vào. Số lượng tương đương nguy hiểm thần sắp hiển hóa. Quân đội đã phóng ra 3 viên tên lửa xuyên lục địa, chặn lại biên cảnh tai nạn thần. Nhập thánh giả chưa đến. Đường Hồng tiếp tục nghe. Tần số truyền tin âm thanh, không có tạp âm, không có huyên náo. Thông báo viên ngồi ở trung tâm chỉ huy tác chiến chuyên dụng loan báo gian. Mọi người bận rộn ầm ĩ không tới thông tin này, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, lặng lẽ bầu không khí. Chỉ có hai người đang đọc diễn văn. Thường quy cấp chiến trường xuất hiện thương vong, đỉnh cấp siêu phàm giả Từ Văn trọng thương, tiêu chuẩn siêu phàm giả Tiêu Tử Duẫn trọng thương lui ra chờ kích điểm. Đường Hồng sờ sờ mát trái, vẫn như cũ không nhìn thấy, vẫn không có khôi phục thị lực. Trong cơ thể hỗn loạn trạng thái còn đang điều chỉnh, từng luồng mới tinh kình đạo, cô đọc mà ra, lưu chuyển không thôi, càng thêm tiếp cận hoàn mỹ cân đối trạng thái. Thời gian hẳn là tới kịp, nhưng mới vừa dùng cao cấp thần vật không bao lâu, lúc này tham chiến là tối kỵ. Bỗng nhiên, tần số truyền tin âm thanh đánh gãy Đường Hồng tâm tư. Nguy hiểm cấp chiến trường xuất hiện thương vong, danh hiệu Cổn Tuyết Cầu trọng thương, danh hiệu Thanh Minh Nhân, tại chỗ chết trận, người thứ nhất cố vấn hy sinh. Đường Hồng đột nhiên mở mắt ra, trong lòng hơi động, bi ai tuôn ra, ý chí lực dường như bình tĩnh mặt biển hóa thành sóng lớn mãnh liệt. Loáng thoáng chấn động lên, phảng phất đang nhẹ nhàng kể ra, thí thần giả sắp đến. Đường Hồng một ô ngẩng đầu lên, mắt trái bắt đầu khôi phục thị lực. Ai là truyền kỳ? Không phải ta, cũng không nên là ta. Mỗi người đều là truyền kỳ, mỗi một vị siêu phàm đều là sống sót truyền kỳ. Đường Hồng mở cửa máy, buộc lên dây an toàn, hít thật sâu một hơi, song trưởng dán ở quan phương chuyên cơ mặt ngoài, một chút bò đi ra ngoài. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người ở trên không trung 10.000 mét trên phi cơ bò sát. Một người trị thêm 3 leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người ở trên không trung 10.000 mét trên phi cơ treo tung bay. Một người trị thêm 3, cùng với bi thương, không bằng phát điên. Lần này Đường Hồng phải đem hết toàn lực, thỏa thép một trận chiến. Chúng ta là truyền kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.